Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo lực lượng tuyệt đối đi lên nghiền áp chúng. Có đôi khi thời không lĩnh vực cũng không phải hết thảy, nếu như đem làm cái không gian này đầy đủ cường đại thời điểm, ngược lại có thể ảnh hưởng thời gian phát tắc, thật giống như 100 cân lực lượng không có khả năng kéo được động một cổ siêu cấp xe lửa. Hiện tại chúng cũng là có đồng dạng cảm giác, rõ ràng chúng trên người thời không lĩnh vực càng cao hơn cấp, nhưng là đối mặt cái này lớn đến không thể tưởng tượng không gian lĩnh vực, nhưng lại thúc thủ vô sách. Đó căn bản là lấy thế đè người. Không được, thời không lĩnh vực đối với thằng này không có hiệu quả gì, vận dụng linh hồn công kích, đem tiểu tử này theo linh hồn tầng diện ở trên triệt để đuổi giết rồi. Một trung cổ yêu thánh hét lớn một tiếng. Tuy nhiên am hiểu sử dụng linh hồn bí thuật yêu thánh rất ít, nhưng là chúng đã đều bị điều động tới làm sát thủ, như vậy tự nhiên là tinh thông linh hồn công kích bí thuật. Không ít ám sát đối tượng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, thân thể bất hủ, nhưng lại ngăn cản không nổi linh hồn tầng diện đuổi giết. Đây cũng là thánh nhân đám bọn họ nhược điểm lớn nhất. Ầm ầm. Trong nháy mắt, tam đại trung cổ yêu thánh đồng thời xuất thủ, từ trên người chúng lập tức bộc phát ra một cổ cường hoành linh hồn chấn động, tựa hồ tạo thành linh hồn phong bạo. Đoán chừng coi như là cùng giai trung cổ thánh nhân ở cái địa phương này, cũng sẽ bị lập tức đuổi giết thành ngu ngốc. Bình thường cận cổ thánh nhân cùng bất hủ thánh nhân thì càng thêm không cần phải nói rồi, lập tức cũng sẽ bị giết chết, căn bản ngăn cản không nổi. Linh hồn công kích. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng lập tức cảm giác đến từ nơi này tam đại trung cổ yêu thánh trên người truyền đến khủng bố linh hồn công kích chấn động, tràn đầy hủy diệt tính khí tức cùng đáng sợ năng lượng. Cổ này linh hồn chấn động thẩm thấu rồi không gian của hắn lĩnh vực, bởi vì đây là cao cấp hơn công kích phương thức, trực tiếp nhằm vào linh hồn, coi như là thời không lĩnh vực cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đông. Trong khoảnh khắc, cổ này cường đại linh hồn chấn động lập tức oanh kích tại Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, công kích được linh hồn của hắn bản thể, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt tính chấn động. Bất quá đúng vào lúc này, theo hắn sâu trong linh hồn lập tức hiển hiện một chuông khổng lồ, đây là hắn bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung, thoáng cái tựu bao phủ hắn toàn bộ linh hồn, đem những này linh hồn công kích chấn động ngăn cản ở bên ngoài. Hỗn độn chung ông ông tác hưởng, tản mát ra từng đoàn hỗn độn khí lưu, dễ dàng ngăn trở cái này tam đại trung cổ yêu thánh linh hồn công kích, sở hữu tất cả linh hồn chấn động đều hóa thành vô hình. Trên thực tế hỗn độn chung chỉ là linh hồn hắn đệ nhất trọng phòng ngự mà thôi, đệ nhị trọng phòng ngự chính là chí bảo thế giới chi thụ, đoán chừng coi như là thái cổ thánh nhân đến đây, sử xuất linh hồn công kích đều không thể kích phá thế giới chi thụ phòng ngự. Nếu những này trung cổ thánh nhân biết rõ điểm này, chỉ sợ sẽ càng thêm phát điên. Đương nhiên chúng nếu là thật biết đến lời nói, đoán chừng cũng không có can đảm này đến lôi thành ám sát. Nói đùa gì vậy, rõ ràng có linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo, rất có trước rồi a. Đáng chết, thời không lĩnh vực không cách nào trói buộc, linh hồn công kích không có xử lý có hiệu quả, cái này còn thế nào giết? Đáng giận a, như thế nào sẽ gặp được như vậy một cái quái vật, chúng ta tam đại trung cổ yêu thánh liên thủ đều giết không chết. Tam đại trung cổ yêu thánh con mắt đều lục rồi, ghen ghét không thôi. Muốn biết linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo tại vũ trụ chính giữa là thập phần hiếm thấy, xuất hiện một kiện đều giá trị liên thành. Đừng nói trung cổ thánh nhân không có, coi như là viễn cổ thánh nhân thân gia đều chưa hẳn có một kiện. Nhưng là tiểu tử này trên người rõ ràng có một kiện linh hồn phòng ngự loại hình pháp bảo, chỉ cần là cái này pháp bảo giá trị tựu đã vượt qua rất nhiều thánh khí, nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Chúng quả thực là ghen ghét được nổi giận, cái này nhân tộc cận cổ thánh nhân thân gia cũng không tránh khỏi quá phong phú một chút a, liền linh hồn phòng ngự loại hình thánh khí đều có, đây rốt cuộc là từ nơi này lấy được. Thủ đoạn ngược lại là không ít. Nhưng là bằng vào linh hồn công kích tự muốn giết chết ta, các ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, đằng đằng sát khí. Đáng chết, không thể tiếp tục nữa rồi. Ba phần thời gian nhanh đến, lôi thành cấm chế trận pháp cũng sắp khởi động. Tử lôi thánh nhân, thính vũ thánh nhân đám kia hỗn đản đoán chừng cũng muốn không được bao dài thời gian tự đến. Thừa nhận a, lần này chúng ta nhiệm vụ đã thất bại, không cách nào giết chết cái này phong đô thánh nhân, ngược lại còn đậu vào rồi một cái trọng yếu nội gian. Đáng giận, đáng chết nhân loại, lần này tự lại để cho hắn sống lâu một thời gian ngắn. Ngàn vạn đừng cho ta tìm được tiếp theo cơ hội, nếu không tất nhiên sẽ đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Tam đại trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, nhưng là chúng cũng là làm việc quả quyết thế hệ, thấy tình thế không ổn liền lập tức chuồn đi. Trên thực tế đây cũng là sát thủ đặc điểm, một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm. Dù cho chúng cũng rất muốn hôn tự xuất thủ đem tên hỗn đản này chém giết, có thể dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Muốn giết chết cái này phong đô thánh nhân đã là chuyện không thể nào. Nếu như hiện tại không trốn cách cái chỗ này lời mà nói, chúng nhất định phải chết, ai cũng cứu không được chúng. Muốn chạy trốn. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao? Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến rồi, cái này ba tôn trung cổ yêu thánh nghĩ cách, hắn lập tức thúc giục chính mình không gian lĩnh vực, đem bốn phương tám hướng hư không đều bắt đầu phong tỏa, trấn áp Bát Hoang. Bởi như vậy, chúng cũng đừng nghĩ theo chính mình không gian lĩnh vực chính giữa đào thoát. Đồ hỗn trướng, rõ ràng còn muốn để lại hạ chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta trung cổ yêu thánh là nhân vật nào rồi, là ngươi một cái nho nhỏ cận cổ thánh nhân có thể ngăn cản đấy sao? Cái chỗ này chúng ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tam đại trung cổ yêu thánh sắc mặt dữ tợn, chúng tự nhiên cảm giác đến rồi Hạ Bình bao phủ xuống đến không gian lĩnh vực, nhưng là chúng cũng không có e ngại nửa phần, ngược lại sớm có đoán trước. Về một tiếng, chỉ thấy một cái trong đó trung cổ yêu thánh trong tay bỗng nhiên nhiều ra rồi một đóa trong suốt đóa hoa, to cỡ lòng bàn tay, cánh hoa tựa hồ lưu động lấy rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Coi chừng, đây là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ kỳ vật Huyễn Âm Hoa. Lúc này thời điểm, Thanh Ngư thanh âm lập tức truyền ra. Cái này đóa Huyễn Âm Hoa chính là vũ trụ kỳ vật, hơn nữa là duy nhất một lần đấy, giá trị liên thành, nhưng là một khi nát bấy, lập tức có thế phương viên ức vạn dặm hư không đều hóa thành chân thật ảo cảnh, sở hữu tất cả sinh linh đều rơi vào ảo cảnh trong đó, nhất thời nửa khắc không cách nào tự kiềm chế. Đồng thời như vậy ảo cảnh tự hồ đạt đến hóa hư là thật cảnh giới, đủ để vặn vẹo thời không, tiếp tục thời gian ở trong, coi như là vô địch thánh nhân đến đây, nhất thời nửa khắc đều không thể thoát khỏi. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình đồng tử co rút lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tam đại trung cổ yêu thánh trong tay rõ ràng còn có như vậy vũ trụ kỳ vật, nếu như không biết lời mà nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc chính mình sẽ trúng chiêu. Đoán chừng cũng chính bởi vì có như vậy chuẩn bị ở sau, cho nên cái này tam đại trung cổ yêu thánh lá gan mới như vậy mập, mới dám xâm lấn Lôi Thành. Dù sao đã có Huyễn Âm Hoa về sau, dù cho trảm giết mình, chúng cũng có thể thông dong đào thoát. Tuy nhiên cái này Huyễn Âm Hoa cực kỳ trân quý, có thể nói là giá trị liên thành. Tầm thường trung cổ yêu thánh sử dụng đều được đau lòng, nhưng là chỉ cần có thể chém giết chính mình người như vậy tộc thiên tài, đoán chừng cũng là thập phần đáng giá đấy. Đáng tiếc chúng lại đánh giá sai rồi thực lực của mình, làm cho nhiệm vụ lần này thất bại, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Bất quá coi như là như thế, chúng cũng không muốn chết ở cái địa phương này. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong lúc này cổ yêu thánh lập tức bóp nát Huyễn Âm Hoa. Oanh! Trong nháy mắt, cái này đóa to cỡ lòng bàn tay trong suốt đóa hoa lập tức nát bấy. Dùng trong lúc này cổ yêu thánh thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trăm năm ánh sáng đều lâm vào kỳ diệu ảo cảnh chính giữa. Từng đợt đặc biệt thần bí sóng âm truyền ra, truyền lại đến Lôi Thành mỗi người loại trong lỗ tai. Lúc này, bất kể là Tử Lôi thánh nhân, Thính Vũ thánh nhân như vậy trung cổ thánh nhân, hay là Lôi Kiếp cảnh các loại phàm nhân, bọn hắn hết thảy đều lâm vào ảo cảnh trong đó, thần sắc hoảng hốt, không thể động đậy. Hơn nữa cái này không chỉ là lâm vào ảo cảnh đơn giản như vậy. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng khu vực đều bị một tòa chân thật huyễn giới bao phủ, sở hữu tất cả thời không pháp tắc đều cải biến. Phản phất giờ khắc này, chỗ này khu vực lâm vào hư cùng thực tầm đó, nhảy ra tam giới bên ngoài, coi như là vũ trụ vi tôn network đều tạm thời đã mất đi đối với khu vực này khống chế. Tự hồ của lực lượng này đều có thể chặt đứt rồi vũ trụ vi tôn network tín hiệu đưa tin, lại để cho Lôi Thành thoáng cái liền biến thành rồi đảo hoang. Mà hư không chính giữa truyền ra ức vạn miếng thần bí pháp tắc âm phù. Cũng truyền lại đến Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, tự hồ thoáng cái tự muốn hắn lôi kéo tiến vào ảo cảnh thế giới, trầm mê bất tỉnh. Bất quá tại nơi này nháy mắt, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ lập tức bạo phát đi ra, một tầng tầng màu xanh lá bức tường ngăn cản hiển hiện, lập tức sẽ đem chút ít ảo thuật chi lực ngăn cách ra, lại để cho hắn thần trí bảo trì thanh tĩnh, không có lâm vào ảo cảnh chính giữa. Xa xa, cái kia ba tôn trung cổ yêu thánh thân thể tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ, hình thành một cái quả cầu ánh sáng. Hóa thành độc lập không gian, không đến mức bị Huyễn Âm Hoa lực lượng ảnh hưởng. Đáng giận a, không nghĩ tới lần này không có giết chết cái kia Phong Đô, ngược lại còn tổn thất một cái trọng yếu nội gian, nhưng lại tổn thất một đóa trân quý vũ trụ kỳ vật Huyễn Âm Hoa, đây chính là có tiền cũng mua không được trân quý bảo vệ tánh mạng bảo vật. Một trung cổ yêu thánh nghiến răng nghiến lợi, đau lòng không thôi, như là bị người cắt thịt. Cái này Huyễn Âm Hoa là yêu tộc lão tổ tặng cho chúng đấy. Vốn chúng cho rằng hành động lần này có lẽ rất thuận lợi. Có lẽ chạy trốn thời điểm liền Huyễn Âm Hoa đều không cần dùng, không nghĩ tới bây giờ không chỉ sử dụng Huyễn Âm Hoa, ngược lại liền mục tiêu cũng không giết được. Có thể nói hành động lần này quả thực thất bại được rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ? Đoán chừng đúng lúc này cái kia Phong Đô lâm vào ảo cảnh trong đó, không hề có lực hoàn thủ, có lẽ chúng ta có thể thừa cơ đi qua đưa hắn giết chết, sau đó lại thông dong đào thoát. Mặt khác một trung cổ yêu thánh đề nghị nói. Không được, Huyễn Âm Hoa lực lượng tuy nhiên quỷ dị cường đại. Cho dù là viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, nhưng là nó ảo cảnh chi lực cực kỳ yếu ớt, nếu như tùy tiện động thủ, lập tức sẽ đem tại đây ảo cảnh đánh vỡ. Bởi như vậy, chúng ta có lẽ cũng không giết được cái kia Phong Đô, mà chúng ta tự được vĩnh viễn ở tại chỗ này rồi. Còn lại một trung cổ yêu thánh lắc đầu, nó thận trọng cự tuyệt. Nếu như sử dụng Huyễn Âm Hoa có thể giết chết vậy cũng ác Phong Đô, nó đã sớm làm, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Tuy nhiên lúc này đây tính vũ trụ kỳ vật cực kỳ cường đại, cái kia đại biểu chính là cực hạn ảo thuật chi lực, ảo thuật pháp tắc, nhưng là cũng kẻ có được trí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tiếp tục thời gian không dài, hơn nữa không thể bị ngoại lực kinh động. Cái này được cho gân gà loại hình phụ trợ bảo vật, chỉ có thể ở chạy trốn thời điểm sử dụng. Có thế ngay cả như vậy, điều này cũng làm cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước dãi, dù sao thời khắc mấu chốt, cái này đồ vật có thể bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ, không có gì so tánh mạng mình càng tăng thêm muốn đồ vật rồi. Đi, chúng ta đây tranh thủ thời gian chạy a. Ba tôn trung cổ yêu thánh tuy nhiên rất không cam tâm không có thể giết chết Phong Đô thánh nhân, nhưng là việc đã đến nước này, còn là cái mạng nhỏ của mình tương đối trọng yếu, nếu như yêu tộc lại tổn thất ba tôn trung cổ yêu thánh lời mà nói, chỉ sợ cái này tổn thất cũng không biết nhiều thảm trọng rồi. Đừng chạy rồi, đều lưu lại a. Nhưng là không đợi chúng khởi hành, trong nháy mắt, Hạ Bình thân ảnh tự xuất hiện tại chúng trước mặt, đồng thời một tòa khủng bố không gian lĩnh vực bao phủ xuống ra, thẩm thấu bốn phương tám hướng hư không. Phản phất giờ khắc này sở hữu tất cả không gian đều cứng lại xuống, chúng lập tức cảm thấy thân thể của mình lâm vào vùng lầy trong đó, cơ hồ là không thể động đậy. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ không có lâm vào ảo cảnh chính giữa? Chẳng lẽ Huyễn Âm Hoa đối với ngươi không có hiệu quả gì hay sao? Tam đại trung cổ yêu thánh sợ ngây người, căn bản là trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì cái này Huyễn Âm Hoa thế nhưng mà vũ trụ kỳ vật, coi như là viễn cổ thánh nhân đều chịu ảnh hưởng. Chính là một cái cận cổ thánh nhân lại làm sao có thể thoát khỏi được Huyễn Âm Hoa chi lực. Nếu như không phải liên tục xác nhận, chúng còn cho là mình trúng rồi Huyễn Âm Hoa, lâm vào ảo giác trong đó, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng, quả thực so chúng vừa rồi chứng kiến Hạ Bình tay không một quyền đuổi giết một cận cổ yêu thánh cũng còn muốn kinh ngạc. Nhưng là đối mặt cái này ba tôn trung cổ yêu thánh nghi hoặc, Hạ Bình không có chút nào cùng chúng giải thích ý thức, trên người xuất ra địa ngục pháp bảo, luân hồi bút. Hắn toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, triệt để dẫn động rồi luân hồi bút vô thượng lực lượng. Oanh! Trong nháy mắt, bánh xe phụ hồi trở lại khoảng nội bộ ở trong chỗ sâu đuổi giết xuất ba đạo ám kim sắc quang mang, tự hồ do vô số địa ngục kinh văn ngưng tụ mà thành, ẩn chứa giết chóc, hủy diệt, địa ngục, hằng cổ, hỗn độn vân, vân, đợi một tí khí tức. Cổ lực lượng này trực tiếp tự đã tập trung vào tam đại trung cổ yêu thánh linh hồn, đây là nhằm vào linh hồn công kích thần thông. Bởi vì đã có Huyễn Âm Hoa che giấu, cho dù là vũ trụ Vi Tôn Network cũng không thể nhận ra cảm giác đến trên người hắn dị trạng, cho nên có thể không hề giữ lại sự xuất trên người mình ác chủ bài. Đáng chết, đã xong. Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng? Thời không lĩnh vực, thời không hàng rào, có ta vô địch, càng không nghịch chuyển. Tam đại trung cổ yêu thánh gầm lên một tiếng, chúng cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, tự hồ bị một thái cổ minh thần nhìn chằm chằm vào giống như, cổ này nhằm vào linh hồn hủy diệt chấn động, quả thực khiến chúng nó tóc gáy dựng lên, can đảm đều nứt. Mỗi một cái đều là vận chuyển trong cơ thể thời không lĩnh vực, trong nháy mắt, theo hắn đám bọn họ thân thể chung quanh lập tức hiện đầy tầng tầng lớp lớp thời không bức tường ngăn cản, tối thiểu xuất hiện 1.8.000 tầng. Coi như là cùng giai trung cổ yêu thánh muốn đột phá những này thời không bức tường ngăn cản, cũng phải cần sức của chín trâu hai hổ. Chúng cũng đối với lực phòng ngự của mình tràn đầy tự tin. Siêu, xíu, xíu, u u. Đáng tiếc cái này ba đạo ám kim sắc quang mang, chính là luân hồi bút bạo phát đi ra luân hồi chi lực. Cũng ẩn chứa nhân quả chi lực cùng linh hồn chi lực, siêu thoát thời không bên ngoài. Cái này căn bản không phải những này thời không hàng rào có thể ngăn cản đấy. Trong khoảng khắc, cái này ba đạo ám kim sắc quang mang lập tức tự xuyên thấu rồi chúng trên người thời không hàng rào, trực tiếp tự đã tới linh hồn của bọn nó ở trong chỗ sâu, thoáng cái tự xỏ xuyên qua. A a a. Không có khả năng, đó căn bản không có khả năng, ta thế nhưng mà trung cổ yêu thánh, như thế nào sẽ bị một cái cận cổ thánh nhân giết chết? Ngăn trở, cho ta ngăn trở a. Chính là cận cổ thánh nhân không có khả năng giết được chết ta, cái này là không thể nào hiểu rõ đấy. Cái này ba tôn trung cổ yêu thánh thét lên liên tục, cực lực dãy dụa, gào rú không thôi, sợ hãi đến mức tận cùng. Đáng tiếc mặc kệ chúng thực lực như thế nào, cảnh giới ở vào sơ kỳ hay là trung kỳ, y nguyên ngăn cản không nổi luân hồi bút luân hồi chi lực. Một tiếng trống vang lên, tam đại trung cổ yêu thánh thân thể linh hồn thoáng cái đã bị luân hồi bút tê liệt, triệt để xỏ xuyên qua, thân thể toàn bộ linh hồn cứ như vậy nát bấy, chia năm xẻ bảy rồi. Chúng không khỏi phát ra thê lương kêu thảm thiết, nhưng là rất nhanh tự im bặt mà dừng. Đóng lấy ba một tiếng, chúng cực lớn thi hài cứ như vậy ngã trên mặt đất, tóe lên đầy đất tro bụi. Theo trên trán nhưng lại chảy xuôi suốt tí tách huyết dịch, cơ hồ chảy xuôi trên đất, không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Không hổ là luân hồi bút, ở giữa thiên địa mạnh nhất sát phạt trong thần khí, cứng rắn vô đối, không có cái gì đó có thể ngăn cản luân hồi bút mũi nhọn. Hạ Bình lần nữa nhận thức đến luân hồi bút cường đại, như vậy mũi nhọn chi lực quả thực có thể thay đổi càn khôn, nghịch chuyển âm dương, tan vỡ thời không, cho dù là trung cổ yêu thánh thời không bức tường ngăn cản cũng là không cách nào ngăn cản. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, vì vậy địa phương sinh ra kịch liệt chiến đấu chấn động, cũng thoáng cái ảnh hưởng đến bao trùm toàn bộ lôi thành hoàn cảnh, khiến cho huyễn âm hoa lực lượng nhanh chóng suy yếu, sau đó cho đến biến mất. Sở hữu tất cả lâm vào ảo cảnh chính giữa lôi thành thánh nhân cũng nguyên một đám theo ảo cảnh chính giữa dãy dụa đi ra, bọn hắn con mắt cũng lộ ra rồi thanh minh chi sắc, tự hồ khôi phục thần trí. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm giác được chính mình xuất hiện ở một thế giới khác, vô cùng chân thật. Ảo cảnh, vừa rồi chúng ta lâm vào vô cùng chân thật ảo cảnh chính giữa. Nói đùa gì vậy, cái dạng gì lực lượng rõ ràng có thể làm cho chúng ta lập tức lâm vào ảo cảnh trong đó, đây chính là liên lụy toàn bộ lôi thành, chẳng lẽ là lão tổ xuất thủ? Không không không, cũng không phải lão tổ xuất thủ, nếu quả thật chính là lão tổ xuất thủ, chúng ta căn bản không có dãy dụa ảo cảnh lực lượng, nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, đây là vũ trụ kỳ bảo huyễn âm hoa lực lượng gây nên. Cái gì? Là huyễn âm hoa lực lượng, khó trách khủng bố như thế. Phần đông thánh nhân rốt cục khôi phục thanh tĩnh ý tứ, bọn hắn cũng là sợ hãi thán phục không thôi, không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết vũ trụ kỳ bảo huyễn âm hoa khủng bố như thế, lập tức tự làm cho cả lôi thành thánh nhân lâm vào ảo cảnh trong đó. Không người có thể thoát khỏi. Nguy rồi, Phong Đô Thánh Nhân không phải là bị cái kia ba cái trung cổ yêu thánh giết chết à. Lúc này thời điểm Tử Lôi Thánh Nhân cùng Thính Vũ Thánh Nhân bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng bất chấp hiện tại phát sinh biến cố, thoáng cái tự hướng phía sự phát địa điểm bay đi. Nhưng là chờ bọn hắn nhanh chóng đuổi tới thời điểm, nhưng lại trợn mắt há hốc mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình bình yên vô sự đứng tại nguyên chỗ, có thế trên mặt đất nhưng lại nhiều ra rồi bốn cụ cực lớn thi hài. Từ nơi này chút ít thi hài trên người tràn ngập đi ra cường đại khí tức cùng với pháp tắc chi lực đến xem, thình lình chính là ba tôn trung cổ yêu thánh cùng một cận cổ đỉnh phong thánh nhân. Ba tôn trung cổ yêu thánh cùng một cận cổ thánh nhân liên thủ chém giết một bất hủ thánh nhân, cái kia bất hủ thánh nhân không chết, trái lại những này trung cổ yêu thánh chết rồi hả? Chẳng lẽ bây giờ còn là ảo giác hay sao? Phong Đô Thánh Nhân, xin hỏi những này là? Tử Lôi Thánh Nhân tiến lên, không khỏi dò hỏi. Cái này ba cái là trung cổ yêu thánh. Còn có cái này tự hồ sừng dài tộc Kim Giác Thánh Nhân, chúng ý đồ liên thủ tới giết ta, nhưng lại bị ta phản giết. Cái này không có gì, thật là bình thường một sự kiện. Hạ Bình vô cùng đơn giản giới thiệu tình huống. Rất bình thường cái chấm A, cuối cùng từ chỗ nào thoạt nhìn bình thường rồi hả? Một đám thánh nhân phiền muộn được muốn ói huyết, nhìn xem Phong Đô Thánh Nhân cái thằng này mây trôi nước chảy bộ dạng, người khác không biết còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là tại bóp chết mấy con kiến đây này. Nhưng là những này cũng không phải cái gì con kiến. Mà là có thể cùng bọn họ đánh đồng trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời không lĩnh vực khủng bố tồn tại, những này tồn tại đặt ở bất kỳ một cái nào địa phương đều có thể trấn áp một phương, tuyệt đối trung lương để trụ. Nếu như vẫn lạc, đều khiến cho toàn bộ chủng tộc chấn động, lão tổ tức giận. Nhưng bây giờ chúng rõ ràng chết rồi, một cái đều không có chạy đi, lặng yên không một tiếng động chết ở cái địa phương này. Phong Đô Huynh, ngươi tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Lúc này thời điểm. Thính Vũ Thánh Nhân mới cảm giác đến Hạ Bình trên người tràn ngập xuất như có như không không gian lĩnh vực khí tức, tản mát ra làm cho người áp lực đáng sợ uy áp, như là một quá cổ thần chi. Dù cho thân là trung cổ thánh nhân chính mình, tại đối mặt trước mắt Phong Đô Thánh Nhân thời điểm, rõ ràng đều có một loại kém một bậc cảm giác, phản phất chính mình là cấp thấp sinh vật. Mặt khác thánh nhân cũng là nguyên một đám kinh ngạc không thôi, bởi vì lúc trước tình báo mới nói Phong Đô Thánh Nhân chỉ là cái bất hủ thánh nhân, nhưng là hiện tại tự tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, thật sự là không thể tưởng tượng. Đúng vậy, ta đã sớm tấn thăng đến rồi cận cổ cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên mới có thể chém giết cái này ba cái trung cổ yêu thánh. Đã bị người nhìn ra thực lực của mình, Hạ Bình cũng không có ý định tiếp tục giấu giếm. Thì ra là thế, nguyên lai là tấn thăng đến rồi cận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thi triển không gian lĩnh vực, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết trung cổ thánh nhân A, khó trách cường đại như vậy. Đánh rắm, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ nghĩ như vậy, sẽ nói như vậy sao? Tử Lôi Thánh Nhân bọn người mỗi người đều là nhe răng, khóe miệng co giật không thôi, dù cho tiểu tử này không phải không hữu thánh nhân, mà là tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân, nhưng là chuyện này cũng là không thể tưởng tượng. Trong thiên hạ, người nào không biết trung cổ thánh nhân khủng bố, đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nắm giữ thời không lĩnh vực khủng bố tồn tại, cận cổ thánh nhân cường đại trở lại làm sao có thể mạnh mẽ hơn trung cổ thánh nhân. Song phương khác biệt quả thực là con thỏ cùng sư tử khác biệt. Gần hơn cổ giết trung cổ. quả thực sao dùng bất hủ giết cận cổ đều càng thêm không thể tưởng tượng nổi, bởi vì thánh nhân về sau cảnh giới, càng là đến hậu kỳ, như vậy song phương chênh lệch lại càng lớn. Muốn vượt cấp khiêu chiến lại càng phát khó khăn. Tự trong trí nhớ của bọn hắn mặt, có thế gần hơn cổ cảnh chém giết trung cổ chi cảnh đấy, cái kia căn bản là một cái đều không có. Nhưng là bây giờ chuyện như vậy, nhưng lại sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt bọn họ. Cho nên, hiện tại Tử Lôi thánh nhân bọn người mỗi một cái đều là á khẩu không trả lời được, không biết ứng nên nói cái gì cho tốt. Cái này, thật lâu, Tử Lôi thánh nhân mới nói ra được, Phong Đô thánh nhân, không biết ngươi chỉ dùng thủ đoạn gì tới giết chết những này trung cổ yêu thánh đây này. Ngữ khí của hắn so với trước cung kính rồi không ít. Mặc kệ trước mắt cái này Phong Đô thánh nhân sử dụng hạng gì thủ đoạn, có thể giết chết ba tôn trung cổ yêu thánh điểm này, tự hoàn toàn có thể cùng hắn như vậy tồn tại bình khởi bình tọa. Dù sao bằng vào thực lực của hắn muốn giết chết ba tôn trung cổ yêu thánh, đều là cực kỳ gian nan một sự kiện, thậm chí là căn bản không có khả năng. Cũng không có sử dụng thủ đoạn gì, tự là cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, sau đó thấy được chúng lộ ra sơ hở, liền trực tiếp hủy diệt linh hồn của bọn nó, quá trình là rất đơn giản đấy, không có gì đáng giá ghi lại việc quan trọng đấy. Hạ Bình Đại còi còi nói. Ha ha, điên, tiếp tục điên, nếu như chúng ta tin tưởng ngươi một cái dấu chấm câu, đều tính toán chúng ta thua. Nguyên một đám thánh nhân cũng là cực kỳ khinh bỉ cái này nói năng bậy bạ gia hỏa, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch đây là người ta trên người bí mật, nói không chừng là bí mật đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, làm sao có thể nguyện ý nói ra. Nếu như bọn họ là Phong Đô thánh nhân lời mà nói, đoán chừng cũng không có khả năng trước mặt mọi người nói việc này. Không có việc gì lời mà nói, ta rời đi rồi, đoán chừng toàn bộ Lôi Thành cao thấp đều không có gì gián điệp đi à nha. Hạ Bình vung tay lên. Liền đem trên mặt đất bốn cụ yêu thánh thi hài cuốn đi. Dù sao cái này đều là thượng đẳng phân bón, bị thế giới chi thụ thôn vệ hấp thu, lập tức có thế luyện hóa suốt thời gian quả cùng không gian quả, đây chính là giá trị liên thành bảo vật, không thể lãng phí. Mặt khác thánh nhân thấy thế, đều là thèm nhỏ nước dãi, dù sao yêu thánh thứ ở trên thân đều vô cùng trân quý. Bất quá đây là Phong Đô thánh nhân chiến lợi phẩm, bọn hắn cũng không có quyền xử trí. Oanh! Đúng vào lúc này, một giọng nói theo hư không hàng lâm. Truyền lại đến từng thánh nhân ý thức hải ở trong chỗ sâu, chuyện gì xảy ra? Không phải nói có ba tôn trung cổ yêu thánh lẻn vào Lôi Thành, tập sát Phong Đô thánh nhân đấy sao? Người đâu, người đi chỗ nào rồi hả? Nói chuyện chính là một nhân tộc lão tổ, rõ ràng là không không lão tổ. Đối phương nhận được Lôi Thành cầu cứu tin tức về sau, lập tức thi triển hình chiếu hàng lâm, bất quá khi hắn hình chiếu đến thời điểm, nhưng lại không có phát hiện có yêu thánh tung tích. Lão tổ, cái kia ba tôn trung cổ yêu thánh. Còn có một cận cổ đỉnh phong yêu thánh đã bị Phong Đô thánh nhân chém giết, thi hài đều đã rơi vào Phong Đô thánh nhân trong tay rồi. Tử Lôi thánh nhân lập tức cung kính hồi đáp. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên, không không lão tổ nghe đến mấy cái này lời nói, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Mặt khác thánh nhân cũng là cười thầm, liền lão tổ cũng đối với chuyện này khiếp sợ không thôi, xem ra bọn hắn cũng không phải cái gì cô lậu quả văn thế hệ, thật sự là việc này hằng cổ hiếm thấy. Cái kia Phong Đô thánh nhân đâu này? Không không lão tổ dò hỏi. Hắn đã đi ra, khả năng cùng tam đại trung cổ yêu thánh thời điểm chiến đấu đã bị không nhỏ thương thế, cho nên trở về nghỉ ngơi chữa thương. Tử Lôi thánh nhân nghĩ. Cho xuất một cái lý do. Một đám thánh nhân khóe miệng co giật, bọn hắn cảm thấy thấy thế nào tiểu tử kia đều không giống như là bị thương bộ dạng, sinh long hoặc hổ vô cùng, tuyệt không như đã từng cùng trung cổ yêu thánh tử chiến một hồi bộ dáng. Từ nơi này một điểm, bọn hắn càng đó có thể thấy được Phong Đô thánh nhân khủng bố. Dù cho hiện tại chỉ là cận cổ thánh nhân, nhưng là cũng có thể chém giết trung cổ yêu thánh, thật sự là đáng sợ. Giờ phút này Thái Sơ thánh địa, mấy cá nhân tộc lão tổ tụ tập cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói có trung cổ thánh nhân ám sát Phong Đô thánh nhân sao? Như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay sao? Bên cạnh Tiêu Dao lão tổ dò hỏi. Đã xong, Phong Đô một chút việc không có, ngược lại sinh long hoặc hổ vô cùng. Ám sát hắn cái kia ba cái trung cổ yêu thánh cùng một cái cận cổ yêu thánh đã bị hắn làm thịt, hơn nữa hắn tự hồ tấn thăng đến rồi cận cổ thánh nhân cảnh giới. Không không lão tổ khóe miệng co quắp rồi rút. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, Tiêu Dao lão tổ nhịn không được chấn động, cái này mấy cái tin tức nói ra, bất kể là cái đó một cái đều là kinh thiên động địa. Dù là hắn sống rồi không biết bao nhiêu năm thời gian, cũng là bị tin tức này chấn trụ rồi. Gần hơn cổ giết trung cổ. Phần này sức chiến đấu thật sự là làm cho người ta sợ hãi, phóng nhãn vũ trụ, thậm chí phóng nhãn chư thiên vạn tộc lịch sử Trường Hà, có thể xuất hiện như vậy yêu nghiệt đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như bất tử lời mà nói, tất nhiên sẽ tấn chức vô địch chi cảnh. Có hay không màn hình giám sát, có thể không biết rõ hắn chỉ dùng thủ đoạn gì đánh chết ba cái trung cổ yêu thánh hay sao? Bên cạnh Càn Khôn lão tổ mở miệng hỏi, nếu như chỉ là giết chết một trong đó cổ yêu thánh lời mà nói, có lẽ hay là bằng vào thực lực của bản thân, nhưng là đồng thời chém giết ba cái, hay là lông tóc không tổn hao gì, bất kể thế nào xem cái này đều có chuyện ấn ở bên trong, nhất định là trên người hắn có nào đó cường đại bí bảo, mới có thể làm được việc này. Không có, tại hắn chém giết tam đại trung cổ yêu thánh trong lúc, bốn phía vũ trụ vi tôn network bị huyễn âm hoa tê liệt rồi, không cách nào giám sát đến quá trình chiến đấu. Không không lão tổ tiếc hận nói. Có thể là hắn đã nhận được nào đó kiện cường đại pháp bảo, hoặc là nào đó vũ trụ bí bảo mới có thể làm đạt được việc này, bất quá bởi như vậy, tự không cần lo lắng an nguy của hắn rồi, ít nhất trung cổ yêu thánh đã không làm gì được hắn cả. Tiêu Dao lão tổ gật gật đầu. Trên thực tế như vậy kỳ ngộ, bọn hắn những người này từng đều có, vũ trụ chính giữa cũng tồn tại đủ loại có thể vượt cấp chém giết cường đại bảo vật, chỉ là những này bí bảo trên đời hiếm thấy, không thường xuất thế mà thôi. Thân phận chân thật của hắn không có tiết lộ a? Càn Khôn lão tổ dò hỏi. Không có tiết lộ, hắn thực sự không phải là bởi vì Hạ Bình cái này bản thân thân phận mới rước lấy yêu tộc ám sát, mà là hắn dùng phong đô thân phận làm ra đủ loại đại sự, mới rước lấy yêu tộc ghét hận, bất quá trôi qua này một lần, chỉ sợ phong đô cái này thân phận so Hạ Bình cái này thân phận càng thêm khiến cho chủng tộc khác kiên kỵ rồi. Không không lão tổ im lặng, vốn đổi một thân phận là lại để cho tiểu tử này ít xuất hiện điểm, không bị chư thiên vạn tộc cường địch nhìn chằm chằm vào. Không nghĩ tới cái thằng này y nguyên làm ra những này kinh thiên động địa đại sự, không có một ngày yên tĩnh đấy. Bởi như vậy, đổi lại thân phận có cái gì ý nghĩa? Bất quá việc này đều làm ra đến rồi, cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể hỗ trợ ok đến tiếp sau ảnh hưởng. Giờ phút này, yêu tộc thánh địa chính giữa. Rất nhiều yêu tộc lão tổ cũng biết chúng điều động đi qua ba tôn trung cổ yêu thánh đều bị Hạ Bình chém giết tin tức, chúng sắc mặt khó coi tới cực điểm, quả thực tựu là được sống sờ sờ vẻ mặt. Phế vật. Cái kia ba cái gia hỏa quả thực là phế vật, ban cho rồi chúng một đóa huyễn âm hoa chính là vì khiến chúng nó có thể bình yên vô sự trở về. Một vị yêu tộc lão tổ gầm lên một tiếng, không nghĩ tới chúng ba cái không chỉ không có hoàn thành ám sát nhiệm vụ, ngược lại còn đem tánh mạng của mình lưu tại nhân tộc căn cứ, để cho chúng ta yêu tộc mất hết mặt mũi. Đồ hỗn trướng, mấy cái phế vật rốt cuộc là như thế nào tấn thăng đến trung cổ yêu thánh chi cảnh đấy, rõ ràng liền một cái chính là cận cổ thánh nhân đều không đối phó được, quả thực là sỉ nhục. Nó nổi trận lôi đình. Cảm thấy cái này ba cái trung cổ yêu thánh sở tác sở vi mất hết nó mặt mũi. Nếu như bị mặt khác lão tổ biết rõ chuyện này là nó bố trí đấy, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười, bị người nhạo báng không biết bao nhiêu năm, có thể nghĩ nó hiện tại phẫn nộ. Cũng không thể trách cứ cái kia ba cái trung cổ yêu thánh, chỉ có thể nói cái kia phong đô thực lực quá mức, gần hơn cổ giết trung cổ, cho dù hắn trên người khả năng có một ít cường đại vũ trụ bí bảo với tư cách phụ trợ thủ đoạn, nhưng là không thừa nhận cũng không được hắn thực lực cường đại. Ít nhất có thể tại trung cổ yêu thánh trước mặt mạng sống. Một vị yêu tộc lão tổ trầm giọng nói. Nó biết rõ vũ trụ chính giữa tự nhiên có một ít bảo vật có thể lấy yếu thắng mạnh, chém giết trung cổ yêu thánh, vấn đề là nếu như ngay cả tại trung cổ yêu thánh trước mặt đều không thể nhúc nhích lời mà nói, nhiều hơn nữa phụ trợ bảo vật lại có làm được cái gì. Trung cổ yêu thánh một cái thời không lĩnh vực bao phủ xuống ra, giam cầm ức vạn dặm km thời không, loại này giam cầm thời gian lực lượng cam đoan ngươi dùng liền nhau xuất bảo vật cơ hội đều không có. Có hay không tra ra cái này phong đô thân phận chân thật là cái gì? Lai lịch của hắn rốt cuộc là cái gì? Là xuất thân cái nào đó viễn cổ gia tộc, hay là cái nào đó thánh nhân hậu duệ, cũng hoặc là đã lấy được cái gì kỳ ngộ? Như vậy yêu nghiệt không có khả năng lăng không xuất hiện. Đã tại tra xét, bất quá nhân tộc hệ thống tình báo rất nghiêm mật, cái này phong đô thân phận giữ bí mật trình độ cực cao, chỉ có nhân tộc lão tổ cấp bậc nhân vật mới có tư cách điều tra, chúng ta tạm thời còn không cách nào biết được hắn theo hầu. Bất quá có một ít nhân viên tình báo suy đoán, cái này phong đô có thể là trước kia huyên náo xôn xao tuyệt thế yêu nghiệt Hạ Bình. Khả năng này có bao nhiêu? Tối thiểu đều có 7 thành đã ngoài, đương nhiên cũng không bảo đảm hoàn toàn đúng, khả năng thật là một người khác hoàn toàn, dù sao nhân tộc yêu nghiệt thật sự là nhiều lắm, trước kia trộn đi chúng ta Thái Cổ Thiên Long Phù Vũ vô địch tựu là ví dụ. Lại là nhân tộc tạp chủng, những người này đến cùng muốn cho chúng ta yêu tộc mang đến bao nhiêu phiền toái, thật sự là đáng hận. Những này yêu tộc lão tổ nghị luận nhau nhau, sắc mặt ngưng trọng. Người đáng chết tộc, bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện nhiều ngày như vậy mới, hơn nữa còn là tầng tầng lớp lớp, bọn hắn cho chúng ta nhân tộc mang đến uy hiếp thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như không phải có vực sâu yêu ma cái này chư thiên vạn tộc cực lớn uy hiếp ở bên cạnh, chúng ta yêu tộc đã sớm cùng nhân tộc khai chiến. Tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn phát triển đến loại tình trạng này, đây quả thật là nuôi hổ gây họa a. Có yêu tộc lão tổ cắn răng, đằng đằng sát khí. Nói nhiều như vậy đã vô dụng, nhân tộc hiện tại đại thế đã thành, đuôi to khó vẫy, mơ hồ có chư thiên vạn tộc đứng đầu dấu hiệu. Vạn tộc đứng đầu. Như vậy Vương Miện nhân tộc mang được tốt hay sao hả? Sẽ không sợ bị đè. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khạc khạc, sờ, như vậy hư danh tặng cho nhân tộc cũng tốt, một khi vực sâu yêu ma xâm lấn vũ trụ, thân là thủ lĩnh vậy có phải hay không có lẽ đón đầu thống kích, cái thứ nhất lên, trở thành liên quân chủ lực. Nói không sai, đại nạn vào đầu, có đôi khi Vương Miện không phải cái gì chuyện tốt, đem làm chủ lực ngược lại bị chết nhanh nhất, tổn thất thảm trọng. Đoán chừng trải qua cùng vực sâu yêu ma một trận chiến, nhân tộc thế lực sẽ bị trọng thương, như vậy suy sụp xuống dưới, khi đó là tốt rồi chơi. Cái vũ trụ này không có trường thịnh không suy chủng tộc, lúc trước Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc cũng là thống ngự vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, nhưng là bây giờ còn không phải núp vào, không dám tranh cãi nữa bá. Vậy ẩn nhẫn nhân tộc một thời gian ngắn, các loại chấm dứt cùng vực sâu yêu ma chiến tranh, khi đó đã có người tộc đẹp mắt thời điểm. Phần đông yêu tộc lão tổ đằng đằng sát khí, đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra âm hiểm hào quang, làm cho người không rét mà run. Vực sâu thế giới. Một ít vực sâu cự phách giờ phút này tụ tập cùng một chỗ, một tôn khủng bố ma đầu mọc lên san sát như rừng trong đó, ngồi ở vương tọa phía trên, tự hồ cũng là thống soái vực sâu thế giới các vị các, trên người tản mát ra ngập trời ma khí, đã nhận được vực sâu chiếu cố. Gần đây nhân tộc cùng yêu tộc tự hồ đã xảy ra chiến tranh, song phương tầm đó chết rồi không ít thánh nhân. Có vực sâu yêu ma tin tức linh thông, biết được rồi hải mổ tư thành chuyện đó xảy ra. Ngu xuẩn nhân tộc cùng yêu tộc, biết rất rõ ràng chúng ta vực sâu xâm lấn sắp tới, rõ ràng còn tại đấu tranh nội bộ. Cái này là chư thiên vạn tộc nhân tính, bọn hắn giúp nhau ở giữa cừu hận, nói không chừng so cùng chúng ta vực sâu yêu ma còn cao. Thạch thạch, sờ, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Bọn hắn chiến đấu được càng hung ác lại càng tốt, tốt nhất tự là song phương cùng chết đến cùng, đồng quy vu tận, như vậy tự giảm đi chúng ta không ít khí lực. Trên thế giới ở đâu có dễ dàng như vậy chuyện tốt, bất quá đối với chúng ta tới nói, bọn hắn tự nhiên là cái chết thánh nhân càng nhiều càng tốt. Nhưng là cũng không thể xem thường những này chủng tộc tiềm lực, thường thường tại chiến tranh thời khắc, nguyên một đám thiên tài đều từ đó rất nhanh quật khởi. Lúc trước nhân tộc tiêu giao lão tổ, không không lão tổ bọn người tự là theo chiến tranh chính giữa rất nhanh quật khởi đấy. Cho nên chúng ta nhất định phải cảnh giác chư thiên vạn tộc thiên tài, tuyệt đối với không thể cho bọn hắn phát triển cơ hội. Yên tâm đi, hấp thụ lần trước chiến tranh giáo huấn, lần này chúng ta đã khởi động rồi săn giết cơ hội, chuyên môn săn giết nguyên một đám chủng tộc thiên tài, phàm là có chút danh khí đều leo lên chúng ta săn giết danh sách chính giữa. Gần đây huyên náo xôn xao nhân tộc Vũ Vô Địch, còn có cái kia Phong Đô Thánh Nhân cũng lên chúng ta sổ đen trong đó, rất nhanh các ngươi sẽ nghe đến mấy cái này nhân tộc thiên tài vẫn lạc tin tức. Rất nhiều vực sâu yêu ma nghị luận nhau nhau, chấp hành lấy cực kỳ âm hiểm kế hoạch, chúng dùng toàn bộ vũ trụ là bàn cờ, đã bắt đầu từng bước một rơi, khởi động đại lượng kế hoạch. Ngoại trừ nhân tộc cùng yêu tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc bên ngoài, còn có Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc vân, vân, đợi một tí cường đại chủng tộc, đừng xem thường những này từng đã là vũ trụ bá chủ. Có vực sâu yêu ma trầm giọng nói, tuy nhiên hiện tại chúng an phận ở một góc, cũng không lộ diện. Nhưng là ai biết chúng thời khắc mấu chốt sẽ làm ra cái gì đó ra, tại thời đại thái cổ tựu là cái này mấy cái chủng tộc sau lưng đánh lén, ám toán chúng ta vượt sâu yêu ma, bằng không mà nói chúng ta như thế nào sẽ bị bại đè xuống bôi đấy, như vậy cừu hận ta thế nhưng mà một giây đều không có quên. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị một phần lễ vật cho mấy cái bút tức chủng tộc, rất nhanh chúng sẽ biết được tội chúng ta vượt sâu khủng bố, lần này tất nhiên sẽ khiến chúng nó tổn thất thảm trọng, vô lực cùng chúng ta vượt sâu tranh phong. Những này vượt sâu cự phách ánh mắt lộ ra ung tùng hàng mang, làm cho người không rét mà run. Lôi Thành, Sơn Hà Châu không gian. Mấy ngày về sau, tại Lôi Thành tao ngộ yêu tộc ám sát chuyện này phong bạo cũng chậm chậm chìm xuống rồi, mà Hạ Bình cũng rốt cục đã nhận được đến từ chúng thánh điện lớn ban thưởng. Dù cho không có màn hình giám sát làm chứng, nhưng là bởi vì có nhân chứng vật chứng nơi tay, cũng đủ để chứng minh Hạ Bình chém giết ba cái trung cổ yêu thánh cùng một cái cận cổ đỉnh phong yêu thánh. Lúc này đây hắn cũng trọn vẹn đã lấy được 55 ức điểm tích lũy, hơn nữa trước kia 1.3 tỷ điểm tích lũy, nói cách khác trên người hắn khoảng chừng 68 ức điểm tích lũy rồi. Ngoại trừ đạt được chúng thánh điện điểm tích lũy bên ngoài, hắn chém giết ba tôn trung cổ yêu thánh cùng với một cận cổ đỉnh phong yêu thánh, đưa tới yêu tộc cực lớn cừu hận, cũng cho hắn đã mang đến 200 cừu hận tinh. Đây cũng là một khoản tiền lớn, lại để cho trên người hắn cừu hận tinh tổng số đạt đến 1.680. Có thể nói, lần này ám sát hành động trong đó hắn đã nhận được tuyệt bút thu hoạch. Bất quá Hạ Bình tuy nhiên đại hoạch toàn thắng, nhưng là hắn cũng bỗng nhiên tầm đó cảm giác mình tự hồ khuyết thiếu một ít hữu hiệu giết địch thủ đoạn, đặc biệt là muốn chém giết thánh nhân cấp bậc cao thủ, tầm thường thần thông đã rất khó có hiệu quả rồi. Cho dù hắn trên người có luân hồi bút, nhân quả thư vân, vân, đợi một tí vô thượng pháp bảo, nhưng là những này pháp bảo đều là trên người mình đòn sát thủ, không có khả năng đơn giản sử dụng đi ra. Xem ra cần hối đoái một ít cường đại linh hồn bí thuật mới được. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lần này yêu tộc ám sát hành động cho mình một ít linh cảm, muốn triệt để chém giết thánh nhân cấp bậc cao thủ, cũng chỉ có linh hồn công kích mới là có hiệu quả nhất đấy. Tuy nhiên trên người hắn huyễn thuật chân giải là tương đối mạnh đại ảo thuật bí thuật, vấn đề là cái môn này bí thuật tương đương với võ học quy tắc chung giống như, có thể phân tích về ảo thuật hết thảy, nhưng là cũng không có quá mức cường đại linh hồn bí thuật thủ đoạn. Cũng không biết chúng thánh điện có cái gì linh hồn bí thuật. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức đăng nhập rồi chúng thánh điện nội bộ trang web, thân là đỉnh phong chủng tộc nhân tộc cũng không biết vơ vét rồi bao nhiêu trân quý bí thuật, trong đó linh hồn bí thuật chắc hẳn cũng có không ít. Dù cho linh hồn bí thuật tại toàn bộ vũ trụ mà nói đều là cực kỳ trân quý, sẽ không dễ dàng truyền thụ đi ra ngoài, nhưng là đối với mình nhân tộc này thánh nhân mà nói, lại là có tư cách tiếp xúc đấy. Lập tức, hắn mở ra về linh hồn bí thuật danh sách trao đổi, lập tức ở trên tự bày ra xuất rất nhiều linh hồn bí thuật, chậm rạp chằng chịt, tối thiểu có hơn vạn loại. Đương nhiên những này linh hồn bí thuật có bình thường, cũng có trân quý đấy, giá trị không đồng nhất. Ví dụ như tỏa hồn thuật, tự hồ có thể tập trung địch nhân linh hồn, do đó tiến hành truy tung, mặc kệ địch nhân chạy đến vũ trụ cái góc nào, đều bị khóa hồn thuật nhẹ nhõm tập trung. Gợn sóng chấn hồn thuật, đây là có thể kích phát ra gợn sóng y hệt linh hồn chấn động, hình thành khủng bố chấn động, coi như là thời không lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi, có thể nhẹ nhõm đem địch nhân chấn choáng, thậm chí là trọng thương thổ huyết. Cũng có nguyền rủa thuật, đây là ẩn chứa nguyền rủa pháp tắc cường đại linh hồn bí thuật, có thể cách vô số thời không đến chú giết địch người. Vấn đề là cái môn này bí thuật có cực lớn khuyết điểm, tự như là thất thương quyền giống như, muốn thương tổn người trước hết tổn thương mình, muốn hủy diệt địch nhân linh hồn, tự được tổn thất linh hồn của mình, làm như vậy đồng giá trao đổi. Có thể nói đây là một môn cùng địch nhân đồng quy vu tận nham hiểm pháp môn. Rõ ràng có nhiều như vậy, bất quá đã muốn tu hành, dĩ nhiên là muốn tu luyện cường đại nhất linh hồn bí thuật. Hạ Bình nhìn xem ở trên danh sách, trực tiếp tự thấy được nhất đắt đỏ một môn linh hồn bí thuật, cần 10 ức điểm tích lũy mới có thể hối đoái, kỳ danh là Trang Chu Mộng Điệp. Nói đùa sao, 10 ức điểm tích lũy mới có thể hối đoái một môn linh hồn bí thuật. Vừa ý mặt hối đoái điểm tích lũy, hắn không khỏi lại càng hoảng sợ, mặt khác linh hồn bí thuật hối đoái nhiều lắm là cần mấy ngàn vạn điểm tích lũy, nhưng là cái môn này bí thuật nhưng lại trọn vẹn cần 10 ức điểm tích lũy, quả thực là hù chết người. Bất quá hắn nhìn ở trên giới thiệu, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ, đã minh bạch vì sao như vậy bí thuật như thế đắt đỏ. Cái môn này linh hồn bí thuật Trang Chu Mộng Điệp, tự hồ là đã từng có nhân tộc một vị đạt đến vô địch cảnh Trang Chu thánh nhân sáng tạo ra đến đấy, hắn là cả nhân tộc mạnh nhất huyễn thuật đại sư. Tại thời đại thái cổ, cùng vực sâu yêu ma chinh chiến thời điểm, Trang Chu thánh nhân một cái ý niệm trong đầu có thể bao phủ ức vạn năm ánh sáng, khiến cho vô số vực sâu yêu ma đều rơi vào mộng cảnh chính giữa. Coi như là đều là vô địch chi cảnh vực sâu yêu ma, cũng ngăn cản không nổi. Có thể nói, hắn một người có thể ngăn cản vô số vực sâu yêu ma, vì danh của hắn chấn nhiếp vô biên vũ trụ, lại để cho chư thiên vạn tộc đều chịu kính sợ, Long tộc, Phượng hoàng tộc vân, vân, đợi một tí chủng tộc đều là đối với hắn coi như khách quý. Nhưng là đáng tiếc là, Trang Chu thánh nhân uy hiếp thật sự là quá lớn, bị vực sâu yêu ma coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sử dụng đủ loại mưu kế, đem Trang Chu thánh nhân ám toán, cuối cùng trọng thương vẫn lạc. Mà cái môn này bí thuật Trang Chu Mộng Điệp chính là Trang Chu thánh nhân còn sót lại vô thượng bí thuật. Lịch đại nhân tộc thánh nhân cũng đem hắn coi như trân bảo, bên trong ẩn chứa Trang Chu thánh nhân suốt đời tâm huyết, cùng với đối với ảo thuật pháp tắc đủ loại cảm ngộ. Có thể nói, cái này không chỉ có là một môn bí thuật đơn giản như vậy, trong đó càng là có Trang Chu thánh nhân đối với mình tu hành cảm ngộ. Khó trách cần 10 ức điểm tích lũy, một vô địch thánh nhân tu luyện cảm ngộ đích thật là giá trị nhiều như vậy điểm tích lũy. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá hắn hiện tại trên người khoảng chừng 68 ức điểm tích lũy. Chính là 10 ức điểm tích lũy không đáng kể chút nào, có thể chứng kiến trân quý như thế linh hồn bí thuật, coi như là một lần cực lớn thu hoạch. Tích một tiếng, nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức hối đoái rồi Trang Chu Mộng Điệp cái môn này bí thuật. Hối đoái thành công. Lúc này thời điểm, theo vũ trụ Vi Tôn Network ở trong chỗ sâu truyền đến một đạo thanh âm giống như máy móc, Phong Đô Thánh Nhân, cái môn này Trang Chu Mộng Điệp chính là chúng ta nhân tộc chí cao linh hồn bí thuật một trong, trong đó trân quý không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vạn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị coi là bạn tộc chi tội, được vĩnh cửu đuổi giết, hy vọng Phong Đô Thánh Nhân ghi nhớ. Trên thực tế cái môn này linh hồn bí thuật cũng chỉ có nhân tộc thánh nhân mới có tư cách hối đoái, mới chỉ là cần tốn hao 10 ức điểm tích lũy, nếu như là ngoại tộc lời mà nói, bất kể là bao nhiêu điểm tích lũy đều là không thể nào có thể hối đoái thành công đấy, cho dù là nước phụ thuộc chủng tộc cũng không được. Biết rõ, ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài đấy. Hạ Bình gật gật đầu. Cái môn này bí thuật đang mang trọng đại, chỉ có thể ở vũ trụ Vi Tôn Network diễn dịch, cho nên cần Phong Đô Thánh Nhân một mực dừng lại ở vũ trụ Vi Tôn Network, tiếp nhận bí thuật truyền thừa. Cái kia thanh âm giống như máy móc lần nữa truyền ra. Vâng. Hạ Bình nói. Oanh. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ vũ trụ Vi Tôn Network phong vân biến hóa, tự hồ biến thành bao la bát ngát tinh không, một người mặc lấy đạo bào lão giả xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Hắn ngồi ngay ngắn hư không trong đó, tự hồ dưới thân cưỡi một đầu kéo dài qua mấy cái tinh vực côn bằng, thân hình ở vào hư cùng thực tầm đó, phản phất độc lập với thứ nguyên bên ngoài nhâm người phương nào đều tìm kiếm không đến hành tung của hắn. Không hề nghi ngờ, vị lão giả này chính là trong truyền thuyết Trang Chu Thánh Nhân. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn chân thân, chỉ là hắn còn sót lại tại vũ trụ Vi Tôn Network một đạo truyền đạo hư ảnh, dù cho đi qua vô số năm, cũng vẫn không có suy yếu nửa phần. Cũng không biết tại thời đại Thái Cổ, nhân vật bậc này đến tột cùng có gì các loại phong thái. Hắn không để ý đến Hạ Bình, ngồi ngay ngắn hư không, trong miệng nhổ ra nguyên một đám văn tự, phản phất đại đạo chi âm giống như, tạo thành vũ trụ pháp tắc, một quyển sách vô thượng kinh văn. Những này chính là Trang Chu Mộng Niệp nội dung. Hạ Bình không dám chậm trễ, ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận lắng nghe Trang Chu Thánh Nhân lời nói. Mấy ngày sau, Hạ Bình cuối cùng từ vũ trụ Vi Tôn Network thoát ly đi ra, hắn cũng theo bí thuật truyền thừa chính giữa học xong đến từ Trang Chu Thánh Nhân vô thượng bí thuật, Trang Chu Mộng Điệp. Hô, không hổ là vô địch thánh nhân linh hồn bí thuật, quả nhiên là bất thường. Hắn hít thở sâu một hơi khí, tinh thần sáng láng, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Trải qua hơn ngày diễn giải, lắng nghe Trang Chu Thánh Nhân dạy bảo, hắn xem như đối với ảo thuật lĩnh ngộ đã có càng làm sâu sắc cấp độ lý giải, đã nâng cao một bước, đã có cực lớn thu hoạch. Tuy nhiên hắn có huyễn thuật chân giải cái môn này vô thượng ảo thuật bách khoa toàn thư, nhưng là ở đâu so ra mà vượt Trang Chu Thánh Nhân như vậy đắm chìm tại ảo thuật không biết bao nhiêu năm đại sư cảm ngộ, tùy tiện nói mấy câu, đều đủ để cho hắn thể hồ quán đỉnh. Cái này là danh sư tác dụng. Trang Chu Mộng Điệp cái môn này bí thuật đích thật là cường đại. Hạ Bình hé mắt. Chỉ là nhập môn, cái môn này linh hồn bí thuật có thể lập tức phóng xuất ra ảo thuật, đem địch nhân lôi kéo tiến vào mộng cảnh trong đó, khiến cho địch nhân cho rằng biến thành một cái vô ưu vô lự hồ điệp, không có bất kỳ phiền não, vĩnh cửu trầm luân. Đừng tưởng rằng việc này là đơn giản như vậy có thể làm được đấy, trên thực tế chỉ là nhập môn tựu rất khó, rất khó. Bởi vì tùy tiện một cái ý chí kiên định võ giả, muốn đối phương thôi miên, đều là cực kỳ chuyện khó khăn, chớ đừng nói chi là đem đối phương lôi kéo tiến vào ảo cảnh chính giữa. Điều này cần đem đối phương triệt để thôi miên, thậm chí tiêu trừ đối phương sở hữu tất cả trí nhớ, lại quán thâu tiến vào hồ điệp trí nhớ, như vậy mới có thể làm được chuyện như vậy. Thậm chí tái tiến một bước mà nói, nếu như không quán thâu tiến vào hồ điệp trí nhớ, mà là quán thâu tiến vào heo trí nhớ, như vậy ngươi sẽ biến thành heo, mỗi ngày ăn no ngủ ngủ đủ ăn. Quán thâu tiến vào cẩu trí nhớ, như vậy ngươi sẽ biến thành cẩu. Hơn nữa nếu như quán thâu tiến vào những người khác trí nhớ, như vậy ngươi sẽ cho là mình đã bị chết, là đoạt xá trọng sinh. Hơn nữa ngươi không có bất luận cái gì hoài nghi, ngược lại còn có thể tìm các loại lý do mà nói phục chính mình. Đã từng Trang Chu Thánh Nhân tự một ý niệm, sửa lại ức vạn vực sâu yêu ma trí nhớ, khiến chúng nó cho là mình là nhân loại, do đó khiến chúng nó phản bội, một vốn một lời đến vực sâu yêu ma cực kỳ thống hận, tự giết lẫn nhau, lại để cho vực sâu tổn thất thảm trọng. Từ nơi này một điểm đã biết rõ Trang Chu Mộng Điệp khủng bố chỗ. Nhưng là cái này chỉ là nhập môn mà thôi, nếu như đạt tới cao thâm chỗ thì càng thêm đáng sợ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, vừa rồi chỗ kể ra chỉ là nhập môn năng lực, nếu như có thể đạt tới cao siêu hơn ảo thuật cảnh giới, như vậy có thể một ý niệm bao phủ mấy ngàn năm ánh sáng, lợi dụng linh hồn chi lực, lập một cái cực lớn ảo thuật thế giới. Cái này hư ảo ảo thuật thế giới vô cùng chân thật, là tự nhiên mình văn minh, chính mình lịch sử, sinh hoạt vô số sinh linh, văn minh cực kỳ sáng chói, sặc sỡ lóa mắt. Mà bị ảo thuật thế giới bao phủ địch nhân, cũng sẽ bị kéo vào cái thế giới này, trở thành cái thế giới này hư ảo nhân vật một thành viên. Lại để cho bọn hắn cho rằng nhân sinh của mình tựu là như thế, vĩnh cửu trầm luân. Đương nhiên loại năng lực này tựa hồ cùng huyễn thuật chân giải có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, mơ hồ có trăm sông đổ về một biển dấu hiệu. Cho nên, Trang Chu Thánh Nhân ảo thuật tạo nghệ, khả năng vẫn còn so sánh không thượng huyễn thuật chân giải cái này bản bí thuật người sáng tạo, nhưng là đã đi lên đồng dạng con đường, hiểu rõ ảo thuật đại đạo chân lý. Bất quá cùng huyễn thuật chân giải so sánh với, Trang Chu Mộng Điệp cái môn này linh hồn bí thuật càng giống là thao tác sổ tay. Thật giống như có nhân thủ bắt tay dạy bảo ngươi như thế nào lập mộng cảnh giống như, chi tiết mị di. Nói cái đơn giản ví dụ, huyễn thuật chân giải cái này rất giống trụ cột vật lý tri thức tổng số học tri thức, có thể hiểu ra ảo thuật bản chất, nhưng là Trang Chu Mộng Điệp tựu là một bộ như thế nào dạy bảo ngươi chế tạo, bảo hành sửa chữa các loại khoa học kỹ thuật máy móc sách vở, chú trọng thực tế thao tác. Đương nhiên, người bình thường muốn học sẽ trang Chu Mộng Điệp cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì điều này thật sự là rất khó khăn, hơn nữa đối với người tư chất yêu cầu cũng cực cao, có cực lớn cánh cửa. Nhưng là đối với Hạ Bình loại này đã lĩnh ngộ huyễn thuật chân giải người đến nói, lĩnh ngộ trang Chu Mộng Điệp giống như là nước chảy thành sông sự tình, thập phần đơn giản. Lại qua 10 ngày, Hạ Bình dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian một mực học tập lĩnh ngộ trang Chu Mộng Điệp cái môn này linh hồn bí thuật. Về phần ngoại giới phát sinh sự tình các loại cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Trong đó cũng có Lôi Thành Thánh Nhân, ví dụ như Tử Lôi Thánh Nhân, Thính Vũ Thánh Nhân đã từng muốn đến thăm tìm hắn, nhưng là hắn dùng đang tại bế quan lý do cự tuyệt cùng bọn họ gặp. Một ngày này, thân thể của hắn chấn động. Oanh! Trong nháy mắt, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên 700 năm ánh sáng, lập tức bao phủ một tòa cực lớn ảo thuật thế giới. Từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một mảnh dài hẹp dòng sông xỏ xuyên qua hư không, nguyên một đám quốc gia mọc lên san sát như rừng trong đó, vô số sinh động sinh linh càng là xuất hiện tại trên thế giới này. Thậm chí những này sinh linh còn có thể giúp nhau đối thoại, có chính mình lịch sử, trí nhớ của mình, tính cách của mình. Từng đạo ảo thuật pháp tắc giúp nhau đang vào cùng một chỗ, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ cái thế giới này. Cái này phản phất là Lăng Không sáng tạo ra một cái thế giới. Nếu như đây không phải hư ảo trạng thái, những người khác thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều tin là thật, cho rằng một cái cực lớn thần bí cường hoành thế giới xuất hiện tại cái vũ trụ này chính giữa. Của ta ảo thuật cảnh giới rốt cục đạt đến đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hưng phấn không thôi. Không hề nghi ngờ, trang Chu Mộng Điệp cái môn này tinh thần bí thuật đối với hắn tăng lên tác dụng là thật lớn đấy. Ảo thuật đệ nhất trọng cảnh giới chính là, nhất niệm một thế giới, nó cũng chia là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, còn có viên mãn chi cảnh, mà bây giờ hắn rốt cục đạt đến đệ nhất trọng viên mãn chi cảnh. Khoảng cách đệ nhị trọng ảo thuật cảnh giới, nhất niệm sinh vạn giới cũng chỉ là chỉ có một bước ngắn rồi. Một khi đột phá đến đệ nhị trọng ảo thuật cảnh giới, hắn tựu là chân chân chính chính ảo thuật tông sư, như vậy tồn tại, dù cho phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá cho dù là đệ nhất trọng ảo thuật cảnh giới viên mãn chi cảnh cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Nếu như là linh hồn chi lực không bằng hắn thánh nhân, đoán chừng hắn một ý niệm, có thể đem địch nhân lôi kéo tiến vào trang Chu Mộng Điệp ảo thuật thế giới, lại để cho địch nhân vĩnh cửu trầm luân, không cách nào tự kềm chế. Mà trang Chu Mộng Điệp đáng sợ nhất đặc tính chính là che giấu, vô thanh vô tức, nhuận vật mảnh im ắng, thường thường chính là bất tri bất giác tầm đó liền đem địch nhân khống chế được. Cho nên, trang Chu Thánh Nhân lúc trước mới có thể lại để cho chư thiên vạn tộc đều sợ hãi không thôi, bị vực sâu yêu ma coi là hẳn phải chết chi địch. Đã ảo thuật đạt đến viên mãn chi cảnh, xem ra cũng là thời điểm tiến về trước Long Giới rồi. Hạ Bình sở dĩ thời gian dài như vậy không có tiến về trước Long Giới, chính là muốn đem chính mình ảo thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Dù sao Long Giới thế nhưng mà Long tộc đại bản doanh, bên trong cường giả vô số, lão quái vật tầng tầng lớp lớp, ai biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cho nên hắn nắm giữ thủ đoạn càng nhiều, như vậy lại càng có bảo vệ tánh mạng cơ hội. Hiện tại hắn ảo thuật chi cảnh đã đạt đến đệ nhất trọng viên mãn. Như vậy lực lượng của hắn so với trước chỉ sợ đều đáng sợ mấy lần. Một cái ý niệm trong đầu xuống, có thể lại để cho Trung Cổ Thánh Nhân rơi vào ảo cảnh trong đó, không cách nào tự kềm chế. Dù cho gặp được Long tộc Thánh Nhân vây công, hắn cũng sẽ không e sợ. Tại huyễn thuật đại sư trước mặt, vây công tựu là muốn chết hành vi. Mấy ngày sau, Hạ Bình vô thanh vô tức rời đi Lôi Thành, không để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Ly khai Lôi Thành về sau, hắn mượn xuất thân thượng chúng tinh hào, lên tàu phi thuyền. Hướng phía xa xa bay đi. Chủ nhân, đúng, tựu là hướng phía đông bắc phương hướng bay đi, ta có thể cảm giác đến Long Giới tựu là ở chỗ đó, khoảng cách tại đây Lôi Đình Hải vực tựa hồ có tương đương xa khoảng cách xa. Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh chỉ huy chúng tinh hào phi hành phương hướng. Đúng rồi, Thái Cổ Thiên Long Phù, ngươi có hay không danh tự? Hạ Bình dò hỏi. Không có, khả năng trước kia nổi danh, nhưng là ta cơ hồ bị mất trí nhớ của mình, cho nên hiện tại vô danh chữ rồi. Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh hồi đáp. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mở miệng nói, vậy thì tốt, ta đây tự cho ngươi đặt tên A, ngày sau cũng thuận tiện trí nhớ, như vậy ngươi sau này tự kêu là Ngao Ô. Cảm ơn chủ nhân. Thái Cổ Thiên Long Phù Khí Linh hưng phấn gật đầu, nó đối với Hạ Bình lòng trung thành cũng nâng cao một bước rồi. Còn lần này đi thuyền đã trôi qua rồi trọn vẹn 3 tháng. Trong lúc chúng tinh hào không biết vượt qua rồi bao nhiêu hải vực, tránh né rồi bao nhiêu vũ trụ phong bạo, cuối cùng rốt cục đã đến gần Long Giới nơi ở. Cái này tựa hồ là một chỗ vắng vẻ hoang vu hải vực. Cái này vô danh hải vực cũng là ở vào kỳ dị khu trong đó, nhưng là bởi vì tài nguyên rất thưa thớt, trên cơ bản không có người đến cái chỗ này. Chính là trong chỗ này sao? Hạ Bình dò hỏi. Hắn nhìn chung quanh, khắp nơi hoang vu một mảnh, cái hải vực này cũng xuất hiện rậm rạp chằng chịt đảo hoang, nhưng là những này đảo hoang phía trên đều không có bất kỳ tài nguyên, không có bất kỳ giá trị. Cũng khó trách không có bất kỳ chủng tộc đến cái chỗ này, quả thực là hoang tàn vắng vẻ. Cho dù là tại vật tư phong phú kỳ dị khu trong đó, trên thực tế cũng có không ít địa phương so bình thường khu cũng còn muốn cằn cỗi, những điều này đều là không người khu vực, không có người sẽ cướp đoạt như vậy địa bàn. Đúng vậy chủ nhân, ta có thể cảm giác đến long giới cửa vào có lẽ tựu là tại phụ cận. Ngao Ô gật gật đầu, rất chắc chắn nói, bất quá chúng ta tạm thời không thể tiến vào long giới, cần tìm được long giới lỗ thủng, mới có thể đi vào, nếu không tất nhiên sẽ bị long giới lão tổ đám bọn họ biết được. Tuy nhiên nó có thể cảm giác đến long giới chỗ chỗ, nhưng là muốn vô thanh vô tức tiến vào long giới, không bị long tộc lão ngoan đồng biết rõ, hay là cần trình độ nhất định thời gian. Như vậy mới có thể tìm được long giới lỗ thủng. Dù sao khổng lồ như thế thế giới, dù cho thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ, nhưng là cũng không có khả năng không có lỗ thủng đấy, mà những này lỗ thủng chính là bọn hắn tiến vào long giới nơi mấu chốt. Long giới sao? Ta nhìn xem phải hay là không ngay tại phụ cận. Hạ Bình vận chuyển trên người mình địa ngục kim ô nhãn, khám phá hư không, xuyên thủng tám giới, bốn phía ẩn nấp lần hai nguyên ở trong chỗ sâu thời không đều xuất hiện tại đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu, chi tiết mị di. Quanh. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức chứng kiến tại một tòa trên hoang đảo không, tự hồ xuất hiện một cái cực lớn thứ nguyên cửa vào, phản phất ẩn nấp tại 10 vạn 8 ngàn cấp độ nguyên bức tường ngăn cản bên ngoài. Nếu như không phải hắn có đủ địa ngục kim ô nhãn, bỏ qua thứ nguyên bức tường ngăn cản, chỉ sợ đều phát hiện không được cái này cửa vào tồn tại. Mà cái này cửa vào trên không, thình lình xuất hiện một tòa cực kỳ khổng lồ thế giới. Cái thế giới này quả thực tựu là vô biên vô hạn, vắt ngang mấy chục ngàn tỷ năm ánh sáng hư không, dù cho dùng Hạ Bình thần thức chi lực, cũng chỉ là cảm giác đến trong đó một góc của băng sơn. Mơ hồ tầm đó, hắn thình lình phát hiện cái thế giới này ngoại hình tựa như một đầu tổ long, tản mát ra vô cùng vô tận chân long khí tức, ẩn chứa phức tạp tới cực điểm pháp tắc bổn nguyên đường vân, như vậy khí tức trấn áp hư không, uy áp bát hoang. Chỉ là bởi vì cái này đầu tổ long thể tích thật sự là quá lớn, lớn đến liền đối phương cái đuôi cùng đầu đều nhìn không tới, chỉ là chứng kiến nó trên người một mảnh lân giáp. Đoán chừng chỉ là ở trên một mảnh lân giáp diện tích, tựu so Lôi Đình Hải vực đại gấp 10 lần. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ long giới là tổ long vẫn lạc về sau mà hình thành một tòa siêu cấp thế giới sao? Hạ Bình rung động liên tục, hắn cảm thấy mình tự hồ nhìn thấu rồi long giới rất nhiều huyền bí. Trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch tự hồ cũng bị cổ này đến từ tổ long khí tức trung chuyển, ẩn ẩn bay lên rồi đối kháng chi ý, phản phất một đầu địa ngục kim ô theo hắn huyết mạch ở trong chỗ sâu tỉnh lại. Giờ phút này thân thể của hắn ông tác hưởng, mỗi một giọt địa ngục kim ô huyết dịch đều tại sôi trào lên. Như là địa ngục dung nham lăng mình giống như, màu vàng lật huyết dịch như là biến cả bình thường trào lên. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi có thể phát hiện long giới nơi ở? Thái cổ thiên long phù khí linh Ngao Ô hiếu kỳ hỏi, nó cũng cảm giác đến rồi Hạ Bình trên người cổ quái dị trạng. Đúng, của ta thật là thấy được. Hạ Bình gật gật đầu. Thật lợi hại, chủ nhân. Ngao Ô vẻ mặt bội phục, nghe nói long giới có thế cùng bình thường thế giới bất đồng, ở vào hư cùng thực tầm đó, hư vô mờ mịt, bao trùm hư không phía trên. Coi như là thái cổ thánh nhân đều chưa hẳn có thể phát giác cái thế giới này khí tức cùng tung tích. Bình thường thánh nhân đừng nói là tiếp xúc đến, coi như là long giới xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn đều không thể cảm giác đến, phản phất ở vào mặt khác thứ nguyên thời không. Nó biết rõ chỉ cần là có thể phát hiện long giới nơi ở năng lực cũng rất không tầm thường, chính mình cái chủ nhân đích thật là rất lợi hại, chỉ là cận cổ chi cảnh mà thôi, phần này năng lực tựu không ngớt đã vượt qua bao nhiêu thánh nhân. Khó trách ngươi nói cần tìm kiếm được long giới sơ hở mới có thể đi vào, cái thế giới này đích thật là kín kẽ, hoàn mỹ vô khuyết, cơ hồ không có xâm lấn khe hở đáng nói. Hạ Bình hé mắt. Hắn xem tới được thứ nguyên ở trong chỗ sâu cái này tòa long giới, ở trên trải rộng rồi rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tự hồ tạo thành nguyên vẹn bế hoàng, không ngừng lưu động xoay tròn, thâm bất khả trắc. Từng đạo vừa thô vừa to, tựa như ngân hà giống như, ngang qua hư không pháp tắc xiềng xích đem cái thế giới này bao vây lại, tạo thành tuyệt đối thế giới lĩnh vực. Thậm chí cùng vũ trụ vốn pháp tắc đều không giống với, triệt để độc lập vận chuyển. Có thể nghĩ, nếu có dị vật tiến vào đến long giới chính giữa lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị khống chế long giới lão ngoan đồng phát hiện, dù cho một cái con ruồi đều khó có khả năng đi vào đi. Đoán chừng vô số năm trôi qua, cũng không phải là không có thánh nhân tìm kiếm qua long giới tung tích, thậm chí đều đã từng xuất hiện tại long giới cửa vào. Vấn đề là toàn bộ long giới một khối, như là một tòa siêu cấp chiến tranh cứ điểm, dù cho phát hiện long giới tung tích thì như thế nào? Nếu như không có long tộc lão tổ đám bọn chúng cho phép nhâm gì thánh nhân cũng không cách nào tiến vào. Trừ phi muốn cùng lão tổ toàn diện khai chiến. Hơn nữa long giới còn có thể tự do hành động, tùy thời đều có thể di động đến địa phương khác. Bởi như vậy, long giới tung tích tự trở nên càng thêm hư vô mờ mịt rồi. dần dà Long tộc cũng càng thêm thần bí, liền thánh nhân đám bọn họ cũng không phải rất rõ ràng Long tộc các loại tin tức. Chủ nhân anh minh. Ngao Ô bội phục nói. Ngươi cần bao lâu thời gian mới có thể tìm được nhập cư trái phép tiến vào Long giới phương pháp? Hạ Bình hỏi. Ngao Ô nghĩ nghĩ, 3 ngày, ít nhất cần 3 ngày thời gian mới có thể tìm được Long giới vận chuyển thời điểm sinh ra sơ hở. Tốt, vậy ở cái địa phương này các loại 3 ngày. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng không muốn tiến vào Long giới, tự kinh động đám kia Long tộc lão ngoan đồng, như vậy có thể sẽ cho mình tạo thành cực lớn phiền toái. Hắn lần này tới là vì thu hoạch chỗ tốt, mà không phải là vì tìm phiền toái. Ngay tại Hạ Bình muốn tại phụ cận tìm kiếm một chỗ hoang đảo, lặng lặng chờ đợi 3 ngày thời gian thời điểm. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, hắn cảm giác đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài sinh ra kịch liệt chiến đấu chấn động, hư không vặn vẹo, tự hồ xa xa lại một tòa hoang đảo có thánh nhân tầm đó tại phát sinh chiến đấu. Tình huống như thế nào? Cái chỗ này rõ ràng còn có người chiến đấu. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, trên người hắn thế giới chi thụ phân thân lập tức kéo dài rồi ức vạn đạo vừa thô vừa to thế giới chi thụ rễ cây đi ra ngoài. Thoáng cái tự bao trùm phương viên 700 năm ánh sáng. Rất nhanh, thần trí của hắn tự vô thanh vô tức bao phủ cái kia chỗ chiến trường, chứng kiến chỗ đó phát sinh tình huống. Chỉ thấy trung tâm chiến trường, xuất hiện 4 vị bất hủ thánh nhân, trong đó 3 vị rõ ràng là Long tộc thánh nhân, mỗi người đều tản mát ra đáng sợ Long uy, vặn vẹo hư không. Mà còn lại một cái chính là nhân tộc thánh nhân, chỉ là cái mới vào bất hủ nữ tử thánh nhân. Nhưng là cái này thánh nhân Hạ Bình cũng nhận thức, rõ ràng là cùng hắn đã từng có một đêm nhân duyên Diệp Mộng Giao. Giờ phút này Diệp Mộng Giao tràn đầy nguy cơ, khóe miệng nhổ ra một nguồn máu tươi, khí tức đang tại không ngừng suy sụp trong quá trình, hiển nhiên tại bị đuổi giết trong quá trình, nàng bị đánh trở thành trọng thương. Dù cho nàng đã có được bất hủ chi thân, nhưng là đối mặt 3 tôn bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân cũng y nguyên không phải đối thủ, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, nàng chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại bọn này Long tộc thánh nhân trong tay. Lại là Diệp Mộng Giao, nàng như thế nào sẽ ở cái địa phương này? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, thân hình lập lòe. Lập tức thúng di đi qua, tuy nhiên không biết Diệp Mộng Giao bên người xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không có khả năng trơ mắt ép ra nhìn Diệp Mộng Giao chết ở cái địa phương này. Giờ phút này, một chỗ trên hoang đảo. 3 tôn bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân đang cùng Diệp Mộng Giao giúp nhau giằng co, song phương đánh túi bụi, tuy nhiên Diệp Mộng Giao chỉ là bất hủ cảnh sơ kỳ thánh nhân, nhưng là một thân sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Tay nàng cầm một thanh hạ phẩm thánh khí cấp bậc màu xanh biếc trường cung, mỗi lần xạ kích, cũng như đồng nhất đạo pháp tắc thì mũi tên, quanh kích đi qua, đều có thể đối với Long tộc bất hủ chi thân thể tạo thành trọng thương. Cái này 3 cái Long tộc bất hủ đỉnh phong thánh nhân cũng là kiên kỵ không thôi, không ngừng né tránh, nếu như bị đánh trúng lời mà nói, dù cho dựa theo chúng Long tộc cường đại thân hình, cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nhân loại, lập tức giao ra trên người của ngươi Long một tinh hạch, nếu như giao ra đi lời mà nói, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nói không sai, cái này Long một tinh thẩm tra đối chiếu chúng ta Long tộc có cực lớn chỗ tốt, xem như chúng ta Long tộc khôi bảo. Không có khả năng rơi vào các ngươi nhân tộc trong tay. Ngươi bây giờ mới 1 người, mà chúng ta có 3 cái, dù cho ngươi sức chiến đấu không tệ, nhưng là cũng tuyệt đối với không phải là đối thủ của chúng ta. Quan trọng nhất là, chúng ta đã thông tri trong tộc trưởng bối, rất nhanh sẽ có cận cổ cảnh thánh nhân, thậm chí là trung cổ cảnh thánh nhân đến đây, ngươi là trốn không thoát đâu. 3 tôn bất hủ đỉnh phong Long tộc thánh nhân hét lớn một tiếng, sử xuất công tâm chi mà tính, sử xuất đã kích Diệp Mộng Giao sĩ khí. Chỉ cần cái này nhân loại nữ tử có tin tưởng chút nào dao động, như vậy chúng sẽ gặp không chút do dự vận dụng sát chiêu, đem cái này nhân loại thánh nhân triệt để chém giết ở cái địa phương này, cướp đoạt Long một tinh hạch. Lại là Long một tinh hạch. Vốn tại Thuấn Di tới Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, cũng không khỏi trong nội tâm khẽ động, đây chính là bó tay rồi tuyệt thế kỳ trân A. Nghe đồn trong đó, đây là một khỏa tinh cầu tinh hoa chỗ. Cũng chỉ có tại hành tinh này sắp dập tắt thời khắc, mới có thể sinh ra đời tuyệt thế kỳ trân. Tầm thường thánh nhân 100 triệu năm đều khó có khả năng bái kiến một lần, thả ra đấu giá đều bị người đoạt không còn. Bởi vì cái này tinh hạch ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, nếu như mang theo tại trên người, cẩn thận cảm ngộ lời mà nói, đối với cảm ngộ sơn nhỏ pháp tắc có cực lớn chỗ tốt, có thể càng thêm tiếp cận vũ trụ bổn nguyên. Thậm chí nếu có thể thôn phệ những này tinh hạch nội bộ năng lượng, lập tức có thể tiết kiệm bọn hắn 100 triệu năm khổ tu công phu, tương đương với cắn nuốt một khỏa tánh mạng tinh cầu tinh hoa, có thể nghĩ cái này tinh hạch trân quý. Hơn nữa cái này Long một tinh hạch càng thêm bó tay rồi. Có thể là đã từng có một Long tộc thánh nhân vẫn lạc tại một khỏa tinh cầu ở trên, nó trên người máu huyết thẩm thấu rồi hành tinh này mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cùng tinh hạch dung hợp cùng một chỗ. Sau đó trải qua 100 triệu năm lột xác, mới cuối cùng nhất hình thành tuyệt thế kỳ trân. Cho nên cái này khỏa tinh hạch không chỉ ẩn chứa thuần túy một hệ tinh hoa, ẩn chứa cực hạn dồi dào sinh mệnh năng lượng, càng là ẩn chứa khổng lồ Long tộc thánh nhân bổn nguyên năng lượng.